Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 58, Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng thẳm Nam Di, có rất nhiều thần dược quý hiếm, trong đó có một loại, tên gọi là đằng thủ thảo, tên gọi là thảo, nhưng hình dạng như cây. Hoa nở màu tím, dù chỉ một đóa duy nhất, nhưng lại có sức sống mãnh liệt, thân trắng như ngọc. Mấy mươi năm mới nở một lần, thiên hạ chỉ có những người có duyên phận mới có thể nhìn thấy được. Dưới tàn cây đào nở rộ, một lão giả ngồi giữa vòng vây của đám đồng tử đang an tĩnh lắng nghe, có người giọng thanh thúy nhẹ nhàng hỏi. Vậy nếu là người vô duyên thì sao? Lão giả vuốt râu, ha ha cười lớn. Người vô duyên à, hoặc là chết sớm vì độc khí và đầm lầy trong rừng sâu Nam Di. Hoặc là dưới gốc cây đằng thủ thảo, chìm vào cảnh mộng bên trong. Quay đầu vãng sinh, sống mơ màng suốt đời, chẳng bao giờ tỉnh được. Không có ai có thể sống sót trở ra sao? Không có ai có thể sống sót trở ra. Đám đồng tử tỏ ra cảm thán, đồng thanh kêu lên. Hoa, đúng lúc này, cách đó không xa có một bóng dáng mảnh khảnh mặc hắc y, mang theo một thanh mộc kiếm, thẳng tắp bước qua. Trong thế ngoại đào nguyên đầy đất hoa đào, một vệt đen ấy lại càng phá lệ nổi bật. Có hài tử mắt sắc nhìn thấy nàng, lập tức nhảy dựng lên, vẫy tay gọi. A Ninh tỷ. Người nọ dừng lại một chút, quay đầu, lộ ra một gương mặt thanh lãnh tú lệ. Tóc dài được búi gọn, trên đỉnh chỉ cắm một cây mộc châm, lại khó giấu đi khí tức tự phụ vốn có của người lâu năm ở địa vị cao. Nàng chỉ dừng một chút, đám nhóc tỷ đã ríu rít chạy đến, vây quanh bên người, gọi nàng. A Ninh tỷ, hai chấm chấm, Thanh Thanh tỷ hôm nay vẫn chưa tỉnh sao? Thu Triệt lắc đầu, bên môi mang theo nụ cười nhạt. Trong mắt lo lắng gần như không thể che giấu. Đã trưa rồi, sao các ngươi chưa về nhà ăn cơm? Bọn nhỏ phát ra một trận thở dài, rồi lập tức giải tán, chạy về nhà. Phía sau bọn họ, lão giả kia còng lưng, chậm rì rì chống trượng đi đến trước mặt Thu Triệt. Nhà đầu, hôm nay ngươi lại đi biên rừng. Thu Triệt nhìn quanh bốn phía không có bóng người, ánh mắt lướt qua tán đào kia, thấp giọng nói. Ân, không đi không được. Lão già thở dài, bước chân hướng về phía thôn trang, Thu Triệt đi theo bên cạnh hắn, khuôn mặt trầm tư như đang tự hỏi điều gì. Lão già không quay đầu lại, nhưng dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, thong thả nói. Nơi đây cách biệt với thế nhân, yên tâm nuôi dưỡng đằng thủ thảo của ngươi thì tốt rồi. Tuy nhiên, người khác vào không được, các ngươi cũng khó có tin tức từ bên ngoài. Nếu muốn thăm dò gì, không bằng chờ Thanh Thanh cô nương kia tỉnh lại. Người một mình cũng khó mà tính toán được. Thu Triệt hoàn hồn, mỉm cười. Giang bá nói phải, bất quá, lấy nước suối hoa đào ngày ngày tưới đằng thủ thảo, thật có thể khiến nó tươi mới như vừa nở sao? Giang bá liếc mắt nhìn nàng, hừ một tiếng. Ta ở trong đào nguyên này đã sống mấy chục năm rồi, ta nói thế, lẽ nào sai được? Thu Triệt bật cười, cũng cảm thấy chính mình quá lo lắng. Nơi này tên là đào nguyên, đúng như tên gọi. Đào Nguyên là một thôn trang nhỏ cách biệt với thế nhân, nằm ở chỗ giao giới giữa Nam Di và Đại Hạ, bốn phía đều là rừng thẳm Nam Di, hoang vu tịch mịch. Tuy tách biệt với thế nhân, nhưng trong thôn người lại không ít, phần lớn là hài đồng, chỉ có lác đác vài trung niên, ngày thường đảm đương việc đồng áng, chăm lo ăn mặc ở đi lại cho bọn nhỏ. Những hài tử ấy, kể cả mấy người trung niên kia, đều là người từng được Giang lão bá cứu sống mấy chục năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có người đến từ phương Bắc, có người đến từ phương Nam, có người đến từ quốc gia khác. Nhưng không ngoại lệ, đều là vì đủ loại nguyên nhân mà phải rời xa quê hương, lưu lạc ăn xin cầu sinh, là những người đáng thương vô cùng. Thu Triệt cùng Lý Thanh Mô cũng được đối phương cứu vớt như thế. Tuy nhiên điều khác biệt chính là, các nàng được Giang bá nhặt được, ở nơi sâu trong rừng rậm Nam Di, ngày đó. Thu Triệt sau khi ngất đi chẳng bao lâu liền tỉnh lại, khi trời đã xế chiều, nhưng bên cạnh không còn một bóng người, chỉ có những dấu chân sâu cạn dẫn về phía sâu trong rừng. Thu Triệt trong tức khắc liền ý thức được Lý Thanh Ngô đi đâu. Đằng thủ thảo, nàng từ nhỏ lớn lên dưới sự dạy dỗ của mẫu thân, tuy không giỏi luyện dược, nhưng dùng những loại mê dược Nam Di với nàng cũng là chuyện thuận buồm xuôi gió. Thu Triệt chính là không phòng bị đối với nàng. Bị nàng dùng mê dược đặt trong túi thơm mà mê choáng. Lý Thanh Ngô định một mình đi tìm đằng thủ thảo, lại sợ Thu Triệt lo lắng cho mình, cũng muốn theo vào, vì thế chọn cách này. Thu Triệt phản ứng lại, trong lúc nhất thời vừa giận vừa lo. Kỳ thật nàng cũng từng nghĩ, nơi này hẳn chính là rừng rậm Nam Di, từng thoáng có ý định như thế. Chỉ là trước đó không có cơ hội đi, huống hồ rừng rậm Nam Di cực kỳ nguy hiểm, không thể vì một thần dược chưa chắc tồn tại mà liều mạng bỏ lại mọi việc. Nhưng nay đã đến trước mắt, tự nhiên vẫn muốn để Lý Thanh Ngô thử một lần. Nào ngờ Lý Thanh Ngô, lúc trước chính nàng nói không để tâm việc có chữa khỏi hay không, cuối cùng lại là người đầu tiên đơn độc xông vào tìm dược. Thấy trời sắp tối mà Lý Thanh Ngô vẫn chưa trở về, Thu Triệt cũng không chờ nữa, lấy áo che miệng mũi, theo dấu chân ấy đi vào. Không lâu, dưới một cây tán cây to lớn, lá xanh tùm, phát hiện Lý Thanh Ngô đã ngất xỉu. Trong tay nàng còn nắm chặt một đóa nụ hoa lấp lánh sinh khí. Đóa hoa này Thu Triệt chưa từng thấy qua, cánh hoa giống mẫu đơn, NSH, lại giống Đỗ Quyên. Thu Triệt không kịp tự hỏi quá nhiều, cẩn thận đỡ người dậy, vừa kiểm tra hơi thở, xác định Lý Thanh Ngô còn sống, lúc này mới đưa ánh mắt về phía đóa hoa trong tay nàng đang nắm chặt. Ngay khi vươn tay chạm lấy, trước mắt nàng bỗng lóe sáng. Ngay sau đó, một giấc mộng lớn ập đến, lấy thị giác của Lý Thanh Ngô, lại nhìn thấy một lần kiếp trước muôn hình vạn trạng. Nhưng chờ nàng lại tỉnh lại, lại phát hiện chính mình cùng Lý Thanh Ngô an an ổn ổn nằm ở trong một gian nhà gỗ. Chủ nhà chính là Giang Bá. Trong thôn Đào Nguyên, những căn nhà gỗ vô chủ như vậy có khắp nơi, đều là do tiền nhân để lại khi rời đi. Giang Bá tự xưng tại nơi đây ở đã vài thập niên, vẫn luôn sinh hoạt ở trong chốn Đào Nguyên. Mà cái gọi là chốn Đào Nguyên này, trong lời đồn chính là chỗ sâu trong rừng rậm Nam Di, vào được mà ra không được. Giang Bá có thể ở lại loại địa phương này, đủ để chứng minh hắn không đơn giản, nhưng hắn lại nhận nuôi một đám hài tử thiên chân vô tà, hơn nữa còn ở trong rừng rậm ban ân cứu mạng. Chuyện này làm cho Thu Triệt đối với hắn thật sự cảnh giác không nổi lên được. Nếu không phải đối phương, chỉ sợ các nàng cho dù không chết, cũng đã sớm bị độc khí ăn mòn hết ngũ tạng lục phủ, vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay cả đóa hoa kia chính là cái gọi là đằng thủ thảo, cũng đều là Giang Bá nói cho nàng. Hỏi vì sao, Giang Bá liền trả lời, nếu ngươi hỏi vì sao ta muốn cứu các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì chỉ có thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu là hỏi vì sao phải nói cho ngươi đây là đằng thủ thảo, cùng với phương pháp sử dụng nó như thế nào, cũng chỉ là bởi vì, các ngươi chính là người hữu duyên thôi. Người bình thường là không thấy được đằng thủ thảo, Giang Bá ý vị thâm trường nói, các ngươi không chỉ thấy được, còn hái xuống rồi. Thu Triệt cảm thấy hắn có chút thần thần bí bí, lời này lại càng huyền diệu khó giải thích. Nàng cũng không tin cái gì người hữu duyên, nhưng cũng không đối mặt phản bác, chỉ là lấy ra khỏi túi đóa hoa sau vài ngày vẫn tươi mới như lúc ban đầu, như đang suy nghĩ gì. Hiện tại tình huống có chút phức tạp, theo lý mà nói, các nàng được cứu, hẳn nên nhanh chóng trở về kinh thành, để tránh vì các nàng biến mất quá lâu mà sinh ra sai lầm. Nhưng trước mắt Lý Thanh Ngô không biết vì nguyên nhân gì, đã hôn mê mấy mươi ngày, đến nay vẫn chưa tỉnh. Thu Triệt ban đầu muốn đi thỉnh đại phu, nhưng bị Giang Bá một phen ngăn lại, run rẩy nói. Người ở trong thôn này mà sao lại không có đại phu? Đó là bởi vì, ta chính là đại phu. Thu Triệt liền nghi ngờ mà ngồi trở về. Giang Bá bắt mạch một lát, chỉ nói thân thể Lý Thanh Ngô hết thảy đều tốt, chỉ là tâm bệnh khó chữa, ủ rột trong mộng, tự mình không muốn tỉnh lại. Thu Triệt liền càng thêm lo lắng, nàng nguyên bản ở trong mộng cũng nhìn thấy tiền kiếp của Lý Thanh Ngô, tuy không phải đồng cảm như bản thân mình từng trải, nhưng cũng là người lạc trong cảnh, ít nhiều nhìn ra được, Lý Thanh Ngô đối chính mình kỳ thật cũng có vài phần tình nghĩa. Không, không thể nói là có vài phần, hẳn là khẳng định có, hơn nữa còn rất nhiều. Nhưng Lý Thanh Ngô chậm chạp không chịu tỉnh, Thu Triệt kia niềm vui sướng đầy ắp lại hóa thành hư vô. Nàng không khỏi hoài nghi, Lý Thanh Ngô có thể cũng nhìn thấy được ký ức đời trước. Có phải là bởi vì đời trước quá mức đau khổ, mới có thể trước sau không muốn tỉnh lại? Hay là Giang Bá căn bản không biết y thuật, chỉ là đang lừa nàng? Lại hoặc là nói, chẳng lẽ chốn Đào Nguyên tựa tiên cảnh này, kỳ thật cũng chỉ là một giấc mộng? Nàng vốn dĩ căn bản là chưa từng tỉnh lại. Ý tưởng này càng nghĩ càng thấy lạnh cả người. Nhưng rất nhanh Thu Triệt liền tự mình phủ quyết. Nàng không cho rằng chính mình ngay cả năng lực phân biệt hiện thực cùng mộng cảnh đều không có. Đằng thủ thảo chỉ có khi mới tươi nhất mới có thể ngâm thành thuốc nước uống vào hoặc thoa ngoài da mới có tác dụng. Thu Triệt chờ Lý Thanh Ngô tỉnh trong thời gian này, vẫn luôn âm thầm tìm cách liên hệ với ngoại giới, nhưng trước sau không có kết quả. Ngoài ra, nàng cũng dựa theo lời Giang Bá, mỗi ngày luyện võ xong thì đến đầu thôn lấy nước sông đào hoa trong đào nguyên, dùng để ngày ngày tưới đằng thủ thảo, khiến nó tươi mới như lúc ban đầu. Ngày tháng cứ như vậy từng ngày trôi qua, thoáng chốc đã gần nửa tháng, Thu Triệt cũng càng ngày càng bồn chồn. Điều lo lắng nhất, không gì hơn việc Lý Thanh Ngô chậm chạp mãi không tỉnh. Nhưng đúng hôm nay, nàng lại nhận được hồi âm mà chính mình mấy ngày trước dùng chim bồ câu làm từ gỗ truyền ra ngoài. Hồi âm là do Dương Cửu viết, đầu tiên là biểu đạt một phen kinh ngạc cùng chúc mừng vì nàng còn sống. Tiếp theo liền đem trong khoảng thời gian này ở kinh thành phát sinh sự việc nhất nhất kể cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngày đó, sau khi hai người cùng Viên Phủ rơi xuống Huyền Nhai, Ngô Dịch Khởi vẫn nhớ rõ lời dặn dò của nàng. Không lập tức đem sự việc nháo lớn, mà là mang theo người, dưới sự trợ giúp của Ngọc Minh, trước hết liên hệ Thái Hậu. Bọn họ mang theo người trong Dạ Minh Thành, đi vòng xuống chân núi tìm kiếm tung tích nàng, lại dọc theo bờ sông đi xuống ba dặm, tìm một ngày một đêm, chỉ tìm được thi thể Viên Phù đã lạnh thấu, đến nỗi các nàng, ngay cả một sợi lông cũng không tìm thấy. Ngay cả Ngọc Minh, Ngọc Nhiên cũng đều cảm xúc rơi xuống. Tuy nói vẫn chưa thấy thi thể, nhưng gần như đều cam chịu các nàng giữ nhiều lành ít. Giấy rốt cuộc cũng không che được lửa. Đến ngày thứ ba sau khi các nàng rơi xuống vách núi, hoàng đế phát hiện dị thường. Tin tức truyền ra, quần thần khiếp sợ, hoàng đế có lẽ sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Thu săn chỉ tiến hành được một nửa, liền hạ lệnh trở về hoàng thành trước. Nàng không có mặt ở kinh thành trong nửa tháng này, nghe nói hoàng đế mỗi ngày lên triều đều như cha mẹ mất, các thế lực mới nổi bị đàn áp dữ dội. Khoảng thời gian trước, những lão thần thế gia từng bị Thu Triệt áp bức đến mức không thở nổi khi nàng cải cách luật pháp, lại bắt đầu dương dương đắc ý, một lần nữa ngẩng đầu làm người. Người đắc ý nhất, không ai khác chính là Ngô Tướng. Thiếu đi một mối họa ngầm tiềm tàng, hắn liền thành người không thể thay thế trong triều. Trên dưới triều đình đều là bộ dạng xuân phong đắc ý, hoàng đế không biết thế nào, từ trước kiêng kỵ nhất quan hệ giữa Thái Hậu cùng Ngô Tướng. Nhưng 10 ngày sau khi Thu Triệt mất tích, hắn bỗng nhiên giống như trong tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, lấy cớ thân thể không khỏe, để Thái Hậu một lần nữa vào triều nhiếp chính. Mà Thu Triệt nhìn đến thư đưa tới, thấy rõ Thái Hậu nhân cơ hội này châm ngòi sự nghi kỵ vốn đã không sâu đậm giữa quân và thần, dựa vào lúc hoàng đế cần người nhưng không có người dùng, lợi dụng khoảng thời gian này dựng lên hình tượng không hỏi thế sự, một lòng lễ Phật, lấy lui làm tiến. Lại lần nữa nắm giữ một phần hoàng quyền. Triều đình ba thế lực thành thế chân vạc, khắp nơi thế lực va chạm tóe lửa, thỉnh thoảng còn có thái tử chen ngang làm vài trò hề. So với trước kia, khi Thu Triệt còn ở, còn náo nhiệt hơn nhiều. Đọc đến đây, Thu Triệt cũng không vội, nàng có thể nhìn ra Dương Cửu đại khái có một phần là cố ý viết để trấn an nàng, khiến nàng không cần gấp gáp trở về. Nhưng đại bộ phận tình huống hẳn đều là sự thật. Kể từ đó, nàng thật sự không cần phải vội vã như lửa cháy đến nơi mà chạy về kinh thành. Thậm chí, dù sao hiện tại Lý Thanh Ngô vẫn chưa tỉnh, nàng có thể nhân cơ hội này, ẩn mình phía sau, quan sát toàn cục, đi tìm bóng dáng kia vẫn luôn trốn ở phía sau màn thao túng tất cả. Giang Bá lúc này không đoán ra được ý nghĩ của Thu Triệt. Thấy Thu Triệt thật lâu không nói, cho rằng nàng không tin mình, Giang Bá lại ngạo kiều hừ một tiếng. Lão Phu vốn là người Nam Di, từng đi theo bên cạnh thánh nữ Nam Di. Sớm đã luyện thành thể chất bách độc bất xâm, nếu ta muốn thứ đằng thủ thảo kia, thì 800 năm trước đã đi tìm rồi. Người không cần lo lắng Lão Phu vì HMMN mà nói dối. Thu Triệt giật mình, chú ý đến điểm khác. Thánh nữ Nam Di, này chẳng lẽ, không phải chỉ là truyền thuyết sao? Đúng vậy, Giang Bá dừng lại một chút, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đời thánh nữ trước không cần nhắc tới. Nói ra thì, năm đó khi ta còn ở Nam Di, từng hầu hạ vị thánh nữ cuối cùng. Thật sự là một nữ tử tính tình vô cùng cương liệt. Đáng tiếc, nàng quá cố chấp, quá mức chấp nhất với tình yêu, cùng huynh trưởng, chính là quốc quân của mình, xảy ra xung đột gay gắt. Về sau bị huynh trưởng đưa đến đại hạ làm mật thám, lại rơi vào tình yêu hư tình giả ý, yêu phải người không nên yêu. Bởi vậy bị phát hiện thân phận, cứ thế mà vào lãnh cung, tin tức hoàn toàn bật vô âm tín. Thu Triệt trong lòng nhảy dựng, mơ hồ cảm thấy mô tả này thập phần quen thuộc. Sau đó thì sao? Sau đó, Giang Bá dừng bước, nhìn nàng một cái. Sau đó lão phu liền đến nơi này, cũng không còn chú ý đến tin đồn bên ngoài. Không biết, vị thánh nữ đó họ gì? Họ, đương nhiên là họ Thẩm, quốc họ của Nam Di. Giang Bá ý vị thâm trường nói, lão phu chỉ nhớ rõ, tên nàng có một chữ, Tiêu, nhưng hiện giờ, ở Nam Di, chỉ sợ cũng không còn mấy người nhớ đến cái tên này. Thật bi ai a, ở chính quê hương mình, không ai yêu thương nàng, tha quốc làm mật thám, cũng chỉ là một quân cờ trong mắt người khác. Cả đời đều cầu xin tình yêu của người khác, lại không chịu yêu thương bản thân mình một lần. Thật quá đáng thương, nhưng đây cũng là quỹ đạo chung của muôn ngàn chúng sinh. Giống như kẻ quá chấp nhất với tình, thì cuối cùng luôn bị tình làm tổn thương. Ngược lại là những kẻ máu lạnh vô tình, thì lại luôn có thể no đủ, vinh hoa phú quý. Cách chương.